Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706. Chương 706 tự mình sa đọa. Vị tiên sinh này, đa tạ ngươi bánh mì cùng hảo ý. Chỉ là ta vừa mới ăn xong rồi đồ vật, cũng không đói. Bạch Linh Thanh âm thanh thiển, cũng không có bất luận cái gì ác ý, nhưng ngữ khí lại rất kiên quyết. Nói xong liền mỉm cười đem bánh mì đưa cho hắn. Bạch Linh, ta bị đói, sao không đói bụng chết ngươi? Bạch Linh cắn răng nhìn kia trương trắng nõn như ngọc điêu khuôn mặt tuấn tú. Hắn đến chơi vui vẻ, này phiên bộ dáng đối với vẫn luôn chú ý nàng người tới nói. Liếc mắt một cái liền cảm giác được nàng đối người nam nhân này bất đồng. Lập tức có chút khó chịu. Bạch Linh tiểu thư, ngươi như thế nào sẽ coi trọng như vậy một người? Ngươi sai rồi, hắn chỉ là chúng ta đội ngũ đồng đội thôi. Bạch Linh nhíu mày, thanh âm lạnh chút, ngược lại nhìn không ít đứng ở bọn họ doanh trướng bên ngoài người. Từ phần lớn 25 tuổi trở lên, 35 tuổi một chút, cau mày nhìn chằm chằm chính mình. Những người này, trong đó có mấy cái nàng còn nhận thức, bao gồm vài cái ăn mặc quân trang người. Bọn họ đều là Trịnh Thanh Tùng đội ngũ chung người. Lúc ấy nàng đã cứu bọn họ. Đừng nói cho ta, các ngươi cũng là tới tặng đồ. Không sai, đêm qua sự tình bao nhiêu người nhìn đến quá. Nghĩ đến Bạch Linh bên người cư nhiên ngốc một cái như vậy phẩm hạnh ác liệt còn không có dị năng. Nam nhân, bọn họ thân là dị năng giả. Như thế nào liền không thể có điểm tin tưởng tới theo đuổi nàng. Bạch Linh tiểu thư, trong đó một cái thiếu tá cấp bậc thập cấp nam tử nhịn không được mở miệng. Tuy rằng ngươi cũng không có dị năng, chính là với ta mà nói, ngươi so thất bát cấp dị năng giả đều cường, không cần phải tự mình sa đọa. Ở lều trại trung ra tới nhìn nửa ngày náo nhiệt, Bạch Tiểu Khê vừa nghe nhịn không được phụt cười một tiếng. Chị Bạch Linh cùng anh ôn ở bên nhau chính là sa đọa. Ai nha má ơi, ngày hôm qua đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào trong một đêm anh ôn ở mọi người trong lòng hình tượng ngạ lợi hại như vậy? Ôn như ngọc cặp kia thon dài con ngươi sắc mặt chưa biến, chỉ là sâu kín đem trước mắt 20-30 cá nhân tướng mạo nhớ kỹ. Lại không biết hắn này nhìn như tản mạn thả không thèm để ý thái độ lại đem Bạch Linh người theo đuổi xem khí nha cắn cắn. Đa tạ tôn tiên sinh nhắc nhở, ta ở giải thích một lần, hắn chỉ là ta tân thu vào đội ngũ chung đội hữu thôi. Bạch Linh ngược lại nhìn ra tới mọi người còn tính bình tâm tĩnh khí, bởi vì nàng thực chán ghét người xa lạ đối nàng khoa tay múa chân. Khá vậy biết này nhóm người không rõ nội tình cũng coi như là có ý tốt. Đáng tiếc, liền tính bọn họ tin tưởng Bạch Linh, cũng tuyệt đối có thể nhìn ra được người nam nhân này đối nàng có ý đồ. Tưởng tượng đến ôn ôn hòa hòa lại có thể trưởng quản một cái cao cường giả đội ngũ, còn bị Triệu Hổ cùng quốc võ đại sư coi trọng thanh tú mỹ lệ nữ nhân rơi vào một cái không có gì năng uổng có một bộ túi da phẩm hạch ác liệt nam tử trong tay. Trong lòng liền thập phần khó chịu, có thể thấy được đến Bạch Linh sắc mặt có chút không úc. Bọn họ cũng không hảo nói nhiều, lập tức vấn ân lúc sau, nhất cáo từ. Nhưng các càng là so phía trước càng thêm khẩn nhìn chằm chằm cái này doanh trướng. Ôn tiên sinh thật là hảo thủ đoạn a. Lý Chính Hạo đi nhanh đi ra, không chút khách khí cách ở hai người trung gian, lạnh lùng nói, mới một buổi tối thời gian, khiến cho lời đồn đãi bay đầy trời, cựu cựu, ngươi này nhưng oan uổng ta, Đêm qua ta cùng với Bạch Linh sự tình gì cũng chưa đã làm. Bọn họ muốn hiểu lầm ta không có biện pháp. Ôn Như Ngọc nhưng thật ra rất là bất đắc dĩ cùng vô tội. Lý Chính Hạo có loại gân xanh bạo trướng cảm giác. Trên người phát ra hơi thở. Tức khắc liền làm chung quanh các nam nhân yên tâm. Bởi vì trong đội ngũ cái này đồng dạng bị mọi người tôn kính cường đại nam nhân không thích Ôn Như Ngọc. Như vậy Ôn Như Ngọc mơ tưởng được Bạch Linh. Hết chương.